Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1764. Đừng kích ta, chợt nghe, phanh, một cái. Mai Dân Tử tước ngay trước bốn cái binh lính mặt, hét thảm một tiếng, sau đó ngã nhào xuống đất. Vài cái sĩ binh đều thấy choáng, kém chút không có la ra địch tập tới. Cũng may nhìn kỹ, phát hiện là Hạ Tân cái này thân vương. Mấy người vội vã im tiếng, không biết rõ hiện tại tình huống gì. Mai Dân liên tục kêu thảm thiết, ôi chao yêu, ôi chao yêu, mấy người các ngươi hỗn đản, còn không mau qua đây đem người làm thịt, mau tới dìu ta a. Bất quá cũng không có người di chuyển. Hạ Tân từ Mai Dân thân đứng lên, thiết thực cảm nhận được thân thể đối phương co giãn, còn mềm nhũn. Nàng trước tiên ở Mai Dân trên người chặt chặt chân, còn hết lên chân, sau đó mới làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ nhìn một chút dưới chân. Ai nha, đây không phải là Mai Dân Tử tước sao? Ngươi làm sao ở chỗ này đây? Mai Dân cùng Chỉ Ô Quy tựa như liều mạng tay chân loạn vung, thoạt nhìn tương đối khôi hài. Hạ Tân lui ra phía sau một bước, vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình, nhìn Mai Dân nói, yêu, Tử tước đại nhân, trùng hợp như vậy, người cũng tới Hoàng Cung đi dạo phố a. Chứng kiến Hạ Tân đứng dậy, hai cái sĩ binh mới dám đi tới nâng dậy Mai Dân Tử tước. Mai Dân không biết là có người làm chỗ dựa, hay là đang dùng hết nhãn quang xem người, không có quá đem Hạ Tân coi ra gì. Giận dữ nói, ai tới Hoàng Cung đi dạo phố, ta là tới làm việc. Phải, ta còn tưởng rằng Tử tước đại nhân giống như ta đâu. Người nào giống như ngươi? Ngươi mù à, sẽ có người từ trên lầu nhảy xuống sao? Hạ Tân tự tay vỗ vỗ Mai Dân đầu, cùng trưởng bối phách vãn bối đầu nói, ngươi mới nói người nào? Người nào mù? Ân. Hạ Tân phát hiện đối phương vẫn không rõ sở tình trạng, dám ở trước mặt mình làm càn. Hắn ấn xuống đầu của đối phương để đối phương trực điểm đầu. Bên này quốc gia đẳng cấp phân tầng là công hầu bá tử nam. Hạ Tân cái này công chúa thân vương địa vị, tương đương với công tước. Chờ sau này Lạc Thủy Tiên lên làm nữ vương, hắn chính là đại công tước, thuộc về dưới một người. Mặc dù là trên danh dự không có thực quyền, nhưng làm sao cũng là nghiền ép đối phương Tử tước. Cho nên, hắn hiện tại có điểm hoành, trước đây không có địa vị, chịu pháp luật, chịu chế độ chế ước, chỉ có thể nhịn, nếu không, đối phương tùy tiện cho ngươi chụp mũ mũ, là có thể cầm quốc gia quyền uy chế tài ngươi. Trên thực tế cũng vẫn có người nhìn chằm chằm Hạ Tân đâu. Hắn trước đây dù cho tùy tiện phạm điểm sai, lập tức có người bắt hắn cho khấu trừ. Cũng may Hạ Tân một đường kiên trì qua đây, rốt cục có ngày hôm nay địa vị này, cũng không còn người có thể đơn giản động đến hắn, liền vương tử đều không được. Tựa như thẩm phán công tước là cần nữ vương mệnh làm, cho nên Hạ Tân trực tiếp một tay ấn xuống đối phương ót, tự tiếu phi tiếu ép hỏi, nói người nào? Ân, nói lại lần nữa xem ta nghe nghe. Ngươi làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Mai Dân trước đây ỷ có hậu trường tác huy tác phúc quen, toàn bộ vương quốc đều không có một dám trêu hắn phía sau đài. Chính là tể tướng nhà Cầu đều là tam phẩm, hắn tự nhiên cũng tự cao tự đại, không đem phần lớn người để trong mắt. Không nghĩ tới hôm nay đụng Hạ Tân cái này trên miếng sắt. Cái kia vài cái sĩ binh tự nhiên không dám đối với Hạ Tân thế nào, chỉ có thể ở phía sau dương mắt nhìn, thậm chí bọn họ còn muốn suy nghĩ, Hạ Tân để cho bọn họ bắt Mai Dân, bọn họ đến cùng có nên hay không bắt, đó là một vấn đề rất nghiêm trọng. Cũng may Hạ Tân không có để cho bọn họ làm khó dễ, đùa bỡn biết Mai Dân mặt béo, sẽ không hứng thú, đều là giàu. Cũng lười so đo với hắn liền chuẩn bị đi. Nhưng không nghĩ, hắn không đánh tính kế so với, Mai Dân có thể không làm được. hắn còn muốn mang Hạ Triều Tông trở về hồi phục thị lực đâu. Mai Dân hận hận nhìn Hạ Tân liếc mắt, rốt cuộc minh bạch Hạ Tân lên như diều gặp gió, nhảy lên đầu cành biến phượng hoàng. Bây giờ không phải là hắn chọc nổi, hắn cũng không dám lược ngoan thoại, bởi vì hắn phát hiện mình có điểm sợ trước mắt cái này không đoán ra nam nhân. Hắn chỉ có thể trông cậy vào phía sau chủ tử tới thu thập Hạ Tân. Mai Dân chừng bên trên liếc mắt, sau đó sâu hô hấp một hơi thở, cưỡng chế trong lòng tức giận, đối với sĩ binh phân phó nói, dẫn người tới, ở hai cái sĩ binh chế trụ Hạ Triều Tông, cường ngạnh đi vào trong bên duệ thời điểm, còn cực kỳ phách lối đối với Hạ Tân nói câu, hy vọng chúng ta hữu duyên chào tạm biệt, thân vương điện hạ, hữu duyên chào tạm biệt. Hạ Tân một cái cười mở, không cần, chúng ta bây giờ sẽ thấy thấy a. Hắn đưa tay, một bả móc vào Mai Dân cổ, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, xem ra, ngươi vẫn không rõ tình thế bây giờ, ta đây để ngươi hiểu rõ ràng hơn một điểm. Mai Dân một cái luống cuống, ngươi muốn làm cái gì? Ban ngày ban mặt ngươi nghĩ làm gì với ta? Vương tử sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Tân cảm thấy người nọ là thật luống cuống, thiên đô hắc thành như vậy, còn rõ như ban ngày đâu, dường như chính mình buông tha hắn, vương tử thì sẽ bỏ qua chính mình tựa như, hai người hiện tại còn kém không có trước mặt nổi lên xung đột. Hạ Tân phát hiện thân phận mình bây giờ tăng vọt, không làm chút chuyện, phản kích dưới, liền quá có lỗi với chính mình. Ngược lại cầu xin tha thứ cũng sẽ không buông quá chính mình. Cái kia cũng sẽ không cần quá thu liễm. Đối phương nhưng là mới gặp mặt liền đe dọa chính mình đâu. Kém chút không đem chính mình sợ ra bệnh tim tới. Cho nên, Hạ Tân xem trước hướng hai cái sĩ binh. Hắn cũng chưa nói làm cho sĩ binh buông tay. Có vẻ hắn cùng Hạ Triều Tông không có chút quan hệ nào, mà là lấy tay ra hiệu một cái hai cái sĩ binh. Cho ta đem Mai Dân tử tước bắt lại, lại dám đối với thân là hoàng thân quốc thích ta đây. Bất kính như thế, ta hoài nghi hắn tư thông phản quốc, ít người nữa liền chuẩn bị mưu phản, lúc này mới dám lớn lối như vậy. Nếu không, cùng chỗ một quốc gia, hắn làm sao dám đối với ta vô lễ như thế, phải không? Vài cái sĩ binh một cái sững sờ ở đó, có điểm mộng, không biết nên làm sao bây giờ. Mai Dân thì là vừa giận vừa sợ trừng mắt về phía Hạ Tân đến. Ngươi chuyện phiếm, ngậm máu phun người, người nào mưu phản, ngươi đây là nói xấu. Trần Chuồng nói xấu, ta muốn bẩm báo tứ hoàng tử. Mai Dân nói đẩy ra Hạ Tân bắt hắn lại cổ áo tay, liền chuẩn bị đi tìm tứ hoàng tử. Hắn đều không dùng lực, Hạ Tân cũng đã ngã xuống, đặt mông ngồi trên đất. Hạ Tân vẻ mặt khiếp sợ chỉ vào Mai Dân nói, tốt, ngươi bị ta vạch trần hành vi phạm tội, còn dám trước mặt mọi người tập kích ta, ngươi còn phản có phải hay không? Mai Dân mình cũng bối rối, hắn không có dùng sức a, hắn đã nghĩ đẩy ra Hạ Tân tay, đi tìm tứ hoàng tử đâu, không phải. Ta không có, Hạ Tân chỉ một cái bên cạnh vài cái sĩ binh nói. Mai Dân tử tước tập kích ta, các ngươi thấy không? Vài cái sĩ binh không dám trả lời, tuy là từ bọn họ thị giác đến xem, đúng là Hạ Tân cùng Mai Dân vướng víu gian, bị Mai Dân cho lui ngã, nhưng người nào không biết Mai Dân hậu trường là tứ hoàng tử a? Hắn chính là tứ hoàng tử một con chó. Bọn họ có thể không thể trêu vào. Xem vài cái sĩ binh không trả lời, Hạ Tân gật gật đầu nói, a hát, ta hiểu, thoạt nhìn các ngươi cùng phản quốc tử tước là một phe. Bốn ánh mắt, tám đôi mắt đều nhìn chằm chằm đâu, lại dám làm bộ không phát hiện hắn tập kích ta. Việc này ta sẽ bẩm báo nữ vương bệ hạ, nếu như các ngươi là với hắn một phe, vậy chém đầu gian chúng. Nếu như không phải, lại cho ta làm bộ không thấy được, ta cũng làm người ta cắt mất các ngươi cái kia vô dụng ánh mắt. Ta cuối cùng hỏi một lần, thấy không, vài cái sĩ binh dừng lại, từng cái liên tục không ngừng liều mạng gật đầu như giã tỏi. Vài cái tiểu sĩ binh tại sao có thể là trải qua bách chiến hạ tân đối thủ? Tùy tùy tiện tiện đã bị đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Hạ tân rất là vui mừng gật đầu. Tốt, coi như các ngươi mở mắt, vẫn là dẫn theo ánh mắt. Tới à, trước tiên đem cái này phản tặc Mai Dân nhốt vào hoàng cung đại lao. Hôm nay trời chiều rồi, ngày mai ta liền bẩm báo nữ vương, trị tội của hắn, xem mấy người không có một cái dám động thủ. Hạ tân lại bổ sung câu, ngoặc kép chấm chấm, làm sao, các ngươi còn muốn thêm một cái cãi lời mệnh lệnh của ta? Còn là muốn thêm một cái với hắn cùng nhau mưu phản. Vài cái sĩ binh vừa nghe, lúc này mới vội vã đi tới, trước tiên đem Mai Dân giam. Mai Dân đều bối rối, mình tại sao liền thành phản tặc, chính mình vẫn đối với tứ hoàng tử trung thành và tận tâm a. Hắn đều không biết mình làm sao bị vòng vào đi, lúc này hô lớn, ta muốn thấy tứ hoàng tử, ta muốn thấy. Hạ tân tiện tay nắm trong túi một cái mao nhung bao tay, nhét vào trong miệng của hắn, cho hắn trận nghiêm thật, sau đó vung tay lên nói, đưa vào đại lao, nhớ kỹ đem miệng chặn kịp, không cho phép nghe hắn nói bất luận cái gì nói, ta thì sẽ tìm tứ hoàng tử điện hạ rằng co. Là, vài cái sĩ binh vội vã bằng lòng, đi thôi, hạ tân phất phất tay. Ý bảo mấy người xuống phía dưới. Trước đây đối phương đứng ở hoàng cung đỉnh bao quát chính mình. Chính mình đứng ở khu bình dân, tự nhiên không có biện pháp. Hiện tại không giống nhau, hai người cơ bản nằm ở đồng nhất trục hoành. Hạ tân hiện tại không sợ chút nào, đang nhìn vài cái sĩ binh rời đi sau đó, hắn mới nhìn hướng Hạ Triều Tông. Hạ Triều Tông sửa sang lại y phục, cũng nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân một bộ với hắn hoàn toàn không có quan hệ dáng vẻ, vẻ mặt lạnh lùng nói ra, trời chiều rồi, Hạ luật sư mời về đem người tốt nhất xử lý tình tiết vụ án là tốt rồi. Hạ Triều Tông gật đầu, nhàn nhạt liếc Hạ Tân liếc mắt, sau đó rồi lại khẽ lắc đầu một cái, bước nhanh ra ngoài. Hạ Tân biết ý tứ của hắn. Hạ Triều Tông ý là hắn cái này cách làm cũng không sáng suốt, dễ dàng chọc một thân phiền phức. Nhưng Hạ Tân cũng không cho là như vậy. Phiền phức là không thể tránh khỏi. Hắn một là xem Mai Dân cáo mượn oai hùm nắm kéo Hạ Triều Tông khó chịu, hai cũng phải cần đánh trả Adam một cái. Hai người đối với có một số việc cách nhìn vẫn tồn tại rất lớn sai lệch. Hạ Tân vừa mới chuyển thân, liền đã nhận ra một đạo khác thường ánh mắt, ngẩng đầu một cái, liền thấy Lạc Thủy Tiên đứng ở lầu hai cửa sổ hộ khẩu, mở to một đôi bảo lam sắc con ngươi, như dưới đêm trăng mỹ lệ trong suốt như bảo thạch, tỏa sáng lấp lánh nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Cái kia một đầu đen nhánh mái tóc, bắt trước như là nước chảy phi sái đầu vai, vì nàng tăng thêm vài phần khí chất cao quý. Chỉ là, ánh mắt kia nói như thế nào đây? Không chỉ có băng lãnh, hơn nữa lại tựa như cười nhạo, lại tựa như châm chọc, lại tựa như bất đắc dĩ, chơi thật khá sao? Lạc Thủy Tiên tức giận hỏi, tạm được, Hạ Tân mỉm cười trả lời. Chúng ta đây có thể đi được chưa? Đương nhiên có thể, bất quá ngài khả năng cần trước xuống lầu. Nóng nảy nói, ngài cũng có thể trực tiếp nhảy xuống tới. Hạ Tân chính là muốn ra một cái nào muốn vừa dứt lời, liền vẻ mặt khiếp sợ phát hiện, Lạc Thủy Tiên thật vẫn leo lên bệ cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống tới, nhảy xuống đồng thời vẫn không quên tự tay đè quần xuống. Phòng ngừa bị Hạ Tân chứng kiến tẩu quang, thiên, Hạ Tân dưới sự kinh hãi, vội vã xông qua mấy bước, vươn tay một bà tiếp nhận Lạc Thủy Tiên thân thể mềm mại. Đồng thời bởi vì cái kia trùng kích cực lớn, bị đè nằm ở trên mặt đất, ngược lại không phải là bởi vì đối phương quá nặng, mà là không có điểm phòng bị, hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Thủy Tiên vọt thẳng cửa sổ hộ khẩu nhảy xuống. Cái này muốn không có nhận ở, làm cho mình làm thế nào a? Lạc Thủy Tiên vẻ mặt lạnh nhạt đứng lên, vỗ vỗ váy nói cho ngươi biết, không có gì là ta không dám, ngươi thiếu kích ta, ngoặc kép chấm chấm. Dạ, ta đã nhìn ra, nữ hiệp, nhờ ngươi đừng thải ta trên lưng nói được chưa? Hạ Tân cảm thấy nữ nhân này đúng là điên. Đương nhiên, hắn mới không có đi tìm nữ vương hoặc là Adam đâu. Hắn chính là muốn cho đối phương ở trong tù khoái hoạt. Tuy là, hắn rất nhanh đã bị Adam mò ra a. Bất quá coi như là đáp lễ đối phương một chút. Hạ Tân nhưng là tương đối nhớ thù. Đại thù tiểu cừu, hắn đều phải báo. Trước hết từ nhỏ bắt đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.